phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, cảnh đêm Tô Tử Khanh thực rối rắm. Tuy rằng biết nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không biết nên như thế nào đem những người này cấp nắm xuống dưới a, sử dụng cậy. Mạnh không được, giảng đạo lý nói, bọn họ khẳng định cũng nghe không đi vào vài câu, rốt cuộc đều đã ngốc thành như vậy, còn nói cái gì? Đâu, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ đối làn đạn nói. Nhưng là, ta cũng giúp không được vội a, người xem cũng nghe ra Tô Tử Khanh ý tứ. Tức khắc bắt đầu kêu khóc ô ô ô, ta Âu Dương ca ca a, loại này cách chết cũng quá nghẹn khuất đi. Nếu là ta như vậy chết một lần, ta tuyệt đối không có khả năng lại tiến vào trò chơi này, a a a ta yêu nhất các ca ca a, Tô Tử. Khanh nghĩ nghĩ nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, chính là có điểm đột ngột, có hiệu quả hay không cũng không biết, thử thí. Nhất định có thể, cố lên Tô Tô. Đúng, cách ngôn nói rất đúng, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nhất định phải đem bọn họ cứu tới nha, cái kia gì? Các ngươi vì cái gì như vậy kiên định Tô Tô biện pháp là cái hảo biện pháp? Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng, từ chữ vật lan bên trong lấy ra một cái điện tử loa, loại đồ vật này ở tinh tế thượng vận dụng tương. Đối thiếu, nhưng là theo thời gian phát triển thứ này cũng lưu lại. Cùng phía trước loa không sai biệt lắm, chỉ là thoạt nhìn càng tiên tiến mà thôi, Tô Tử Khanh vỗ vỗ. Nghe loa phát ra dầu dĩ thanh âm, hò nhẹ một tiếng đối với xoay tròn ngựa gỗ hô, xoay tròn ngựa gỗ bên trong quỷ ngươi cho ta nghe hào. Hiện tại mặt trên ngồi ba người kia đều là ta đồng đội. Chơi chơi có thể, một khi bọn họ đã chịu thương tổn, ta tất không dung ngươi. Xoay tròn ngựa gỗ quỷ ngươi cho ta nghe hào. Hiện tại, xoay tròn ngựa gỗ quỷ, Tô Tử Khanh dùng loa ghi lại một lần về sau, mở ra lặp lại truyền phát tin, đặt ở trước mắt trên mặt đất, xoay người tìm cái địa phương ngồi xuống, thường thường ăn khẩu bánh kem, vô cùng cao hứng nhìn ba cái đại nhân kỵ giả mã, lại ngốc lại khôi hài, càng tốt chơi là. Những người này vẫn là có thân phận người. Càng nghĩ càng hảo chơi, làn đạn, ngoặc kép, ta liền nói Tô Tử Khanh biện pháp khẳng định không đáng tin cậy. Ha ha ha, tuy rằng thực đáng thương, nhưng là cũng hảo khôi hài a, không được, cười ra nước mắt tới, loa thứ này nhà ta cũng có, nhưng là trước nay vô dụng quá, không nghĩ tới còn có tốt như vậy tác dụng, không nói, ta đi chơi loa đi. Tô Tử Khanh cũng không biết như vậy có hay không dùng. Chờ cuối cùng kết thúc thời điểm, bọn họ ba người kiệt sức ghé vào xoay tròn ngựa gỗ thượng. Vẫn không nhúc nhích giống như liền mở to mắt sức lực đều không có, Tô Tử Khanh bánh kem chỉ ăn hơn một nửa, dư lại hơn phân nửa không ăn, tùy tay đặt ở phía sau, tính toán một hồi ăn, nhưng là mới vừa đứng dậy, liền cảm giác phía sau có một mặt lạnh lẽo. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa rồi dư lại bánh kem không thấy, liền hơn phân nửa ly trà sữa cũng thấy đấy, một viên trân châu đều không có. Tô Tử Khanh duỗi tay sau này sờ sờ, trống rỗng địa phương lại thật sự như là sờ đến giống nhau, Tô Tử Khanh cười hắc hắc. Xoay người đi rồi, phòng phát sóng trực tiếp người xem liền trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh duỗi tay tưởng sờ đồ vật, sau đó Tần Nam nguyên bản chạm có một khoảng cách, lại đột nhiên một bước tiến lên, ủy hạ thân tử dùng một loại đặc biệt ủy khuất động tác đem chính mình để tới rồi Tô Tử Khanh lòng. Bàn tay, mà Tô Tử Khanh đang sờ một phen về sau vô cùng cao hứng đi rồi, làn đạn. Ngoặc kép, ta hảo toan a, ta dựa, ta khóe miệng sao lại thế này? Rõ ràng xem phim truyền hình đều không có mang cho ta loại cảm giác này. Ô ô ô, hảo ngọt a, ngọa tao. Trong tay nướng bò bít tết đột nhiên liền không thơ mơ siêu, vì theo đuổi kích thích ta vứt bỏ tình. Yêu đi vào phim kinh dị phát sóng trực tiếp, lại không nghĩ rằng, vẫn là tình yêu kích thích trên lầu lão ca ngươi tỉnh tỉnh. Nên gạch Tô Tử Khanh khẽ meo meo đi qua đi. Lại không có cố ý tránh đi bọn họ tầm mắt, hắn đầu tiên là đứng ở mục nguyên trước mặt. Hải Tiểu Nguyên Nguyên, ngươi đây là đang làm gì? Như thế nào hữu khí vô lực mà? Ngươi mau xung phong a. Thở hổn hển Mục Nguyên, ngoặc kép, ngươi vẫn là người sao? Thể lực giá trị đã thấy đáy. Mục Nguyên hiện tại không có bị cưỡng chế rời khỏi trò chơi chính là Tô Tử Khanh kêu gọi tác dụng. Bất quá ngay cả như vậy, Mục Nguyên thể lực vẫn là bị hao hết. Ở cuối cùng một tia thể lực biến mất phía trước, dừng lại, cũng coi như là tuần hoàn Tô Tử Khanh ý tứ. Tô Tử Khanh lại đứng ở Dịch An Nhiên trước mặt. An Nhiên nột, đừng có ngừng, dừng lại sẽ bị xử tử. Nhắm mắt chợp mắt Dịch An Nhiên, ngoặc kép, không nghĩ cùng xúc sinh nói chuyện, hắc hắc Tô Tử Khanh xem thập phần vui vẻ. Cuối cùng lại chạy đến Âu Dương Vân bên kia. Vân ca, ngươi có khỏe không? Có phải hay không xem mỹ nữ nhìn đến mỏi mệt? Âu Dương Vân, ngoặc kép, không biết sống chết tiểu thí hại. Âu Dương Vân cường đỉnh cuối cùng một cổ sức lực nhéo Tô Tử Khanh đầu tóc. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, sự tình có chút không đúng. Ở Âu Dương Vân động thủ kéo tóc phía trước, Tô Tử Khanh vội vàng hô, chờ một chút, không cần như vậy, chúng ta có chuyện hào hào nói. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không truyền ra đi. Âu Dương Vân chậm rãi buông tay, tay trái vô lực tùng đáp tại thân thể hai sườn, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Tô Tử Khanh chu chu môi, trở tay đem Âu Dương Vân video phát tới rồi Weibo thượng, trực tiếp ở trong trò chơi liên tiếp Weibo. Gửi đi, một chút đều không có chần chờ, này ba người đều mệt đến ngủ rồi. Tư thế còn mỗi người mỗi vẻ, rốt cuộc xoay tròn ngựa gỗ thượng ngủ đến không thoải mái. Tô Tử Khanh nhàn đến nhàm chán, lại bắt đầu vây quanh ba người chụp ảnh, so các loại cổ quái động tác biểu tình, đem ngủ ba người đương phông nền, chụp vài chương. Thể lực giá trị như vậy chậm rãi khôi phục kỳ thật là thực lãng phí thời gian. Hơn nữa tại đây loại thời điểm là yếu ớt nhất, bất luận cái gì một cái quỷ xuất hiện đều khả năng đem bọn họ giết chết. Chỉ là hiện tại Tô Tử Khanh đứng ở này, không có quỷ chạy tới, cho nên bọn họ mới xem như an toàn. Tô Tử Khanh từ chí vật lan lục soát nửa ngày, sau đó lấy ra tam bình tăng lên thể lực giá trị đồ uống, từng cái rót xong rồi về sau. Tô Tử Khanh đem cái chai hướng bên cạnh một ném, ẩn sâu công cùng danh, thể lực giá trị dần dần khôi phục. Mục Nguyên chậm gì gì ngồi dậy, đau đầu hỏi, ta vừa rồi là làm sao vậy? Nói xong, Mục Nguyên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nằm địa phương không đúng lắm. Trong ấn tượng xoay tròn ngựa gỗ mang cho hắn mặt trái ảnh hưởng nháy mắt xuất hiện ở trong óc bên. Trong, hắn té ngã lộn nhào hạ xoay tròn ngựa gỗ, vỗ vỗ ngực, ai ta đi, làm ta sợ muốn chết, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Bao lớn điểm sự a. Dịch An Nhiên thấy thế, chậm rãi đi xuống tới, chính là chân có điểm run. Âu Dương Vân là mọi người bên trong nhất bình tĩnh. Vừa rồi cái kia đồ vật là cửa hàng có thể mua sắm. Hẳn là đi, Tô Tử Khanh nói. Ta không rõ lắm mơ siêu, Mục Nguyên ngây ra một lúc, hỏi, vậy ngươi từ đâu ra? Tô Tử Khanh nhún vai, bất đắc dĩ giơ tay. Này còn dùng hỏi sao, ngươi cái độc thân cầu. Mục Nguyên, ngoặc kép, đã hiểu, có lão công ghê gớm u, có chút phòng phát sóng trực tiếp người xem trực tiếp lui ra ngoài. Trong trò chơi xem thứ này, kết quả thật đúng là ở trò chơi thương thành phát hiện hoàn toàn giống nhau đồ vật. Chỉ là giá cả có điểm mỹ lệ, ngọa tào. Này một lọ đuổi kịp ta một tháng tiền lương. Má ơi, mua không nổi, mua không nổi. Tô Tô tùy tay lấy ra tam bình. Ta toan, ta quá toan, ngoặc kép, Tô Tử Khanh hiển nhiên cũng thấy cái này làn đạn cái kia. Cái này thủy rất quý. Một hồi đi ra ngoài nhớ rõ cho ta chuyển khoản, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, Âu Dương Vân hỏi, không đánh cái chết sao? Rốt cuộc người cái này trung gian thương liền nhập hàng giới đều không có. Tô Tử Khanh nhìn thoáng qua cụ thể giá cả, dứt khoát nói, xem ở đều là bằng hữu phân thượng, đem số lẻ về sau lau sạch là được. Âu Dương Vân nhìn thoáng qua số lẻ sau kia không điểm mấy, dứt khoát tính. Âu Dương Vân nói, hào, trò chơi này chúng ta có phải hay không thông qua? như thế nào chưa cho mật mã đâu. Tô Tử Khanh vừa rồi liền không phát hiện có NPC xuất hiện. Sao có thể có mật mã? Không tính đi, cái này xoay tròn ngựa gỗ chính là tử cục. Nếu là thay đổi người khác khả năng đều ra không được. Các ngươi có thể tồn tại ra tới liền không tồi. Đừng với nó có nhiều như vậy chờ mong hảo sao, Mục Nguyên khó có thể tin nói. Kia ngồi nửa ngày liền bạch ngồi. Không phải, như thế nào sẽ đâu. Các ngươi mỗi người đều thiếu nợ a, Mục Nguyên. Ngoặc kép, ta liền không nên mở miệng thiếu thiếu, Dịch An Nhiên ngáp một cái. Tuy rằng thể lực khôi phục, nhưng là hằng ngày buồn ngủ vẫn là sẽ có. Hơn phân nửa đêm, chúng ta liền chạm này nhìn chằm chằm xoay tròn ngựa gỗ xem sao. Tô Tử Khanh nói, các ngươi có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, hoặc là khắp nơi nhìn xem phong cảnh cũng đúng, các ngươi. Dịch An Nhiên chuẩn xác bắt được Tô Tử Khanh lời nói trọng điểm mơ siêu. Tô Tử Khanh lắc lắc tay. Mặt trên không biết khi nào hệ thượng một cây tơ hồng. Hắn nói, ta có hẹn, nói xong. Tô Tử Khanh trực tiếp ở bọn họ trước mặt biến mất, Dịch An Nhiên còn không có tới kịp nói chuyện. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, Tần Nam động thủ quá nhanh, mới vừa nói xong liền đem người lộng đi rồi. Nhìn trước mắt còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này hai người. Hắn nói, đi thôi, liền dư lại chúng ta ba độc thân cầu. Đừng đi theo xoay tròn ngựa gỗ chơi, Âu Dương Vân nói. Tìm địa phương nghỉ ngơi. Đi thôi, Mục Nguyên xem hâm mộ. Cao nói, ta cũng tưởng cùng bò siêu đương, ầm ầm ầm. Mục Nguyên mới vừa nói xong. Không trung liền bắt đầu sét đánh mang tia chớp. Hắn sợ tới mức cả người một run run. Đột nhiên nhớ tới, boss tầm mắt hình như là trải rộng toàn bộ trò chơi. Cho dù Tần Nam hiện tại không ở này, hắn nói cái gì làm cái gì. Tần Nam bên kia cũng là biết đến, ta nói giỡn ta nói bừa. Ta sẽ không cùng Tô Tô làm tình địch. Boss người yên tâm, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Mục Nguyên giống như là một cái ngốc đệ đệ. Đơn thuần không được, hắn qua đi kéo một phen. Nói, đừng choáng váng, chạy nhanh tìm phòng ở. Muốn trời mưa, Mục Nguyên sửng sốt. A, không phải muốn phách ta a, Dịch An Nhiên xách theo hắn đi phía trước đi. Không phải, Âu Dương Vân ở phía sau theo vài bước. Nói, ta đi xử lý điểm sự. Các ngươi đi trước, Dịch An Nhiên nhìn chăm chú nhìn hắn một cái. Nói, ngoặc kép, hảo Tô Tử Khanh bị mang đi về sau. Chính mình cũng không biết chính mình ở đâu. Chân không chạm đất một đốn phi hành. Lâng lâng, hắn có thể cảm giác được bên cạnh người có nam nhân làm bạn. Cũng không sẽ cảm thấy sợ hãi. Cúi đầu vừa thấy chính là đầy đất đen như mực không thể nói tới là thứ gì. Hắn có chút tò mò, lôi kéo nam nhân vạt áo hỏi. Ngươi nói, ta nếu là bay tới một nửa ngã xuống ngã chết, tính tự chủ tử vong vẫn là trò chơi NPC làm hại. Tần Nam, ngoặc kép, Tần Nam không nói gì, nhưng là Tô Tử Khanh cảm giác tốc độ giống như biến nhanh. Ngay lập tức chi gian rơi xuống đất, Tô Tử Khanh sửng sốt. Cảm giác có chút âm trầm trầm, hắn trà sát cánh tay hỏi, đây là, nào, Tần Nam nói, mồ, a, Tô Tử Khanh mờ mịt nhìn hắn, ngươi muốn chôn ta a? Tần Nam đem Tô Tử Khanh chặn ngang bế lên, nhảy lên bị thi cốt đôi lên tiểu sườn núi ngồi xuống. Cũng nói, ngẩng đầu, Tô Tử Khanh không có chần chờ trực tiếp ngẩng đầu. Đột nhiên ngơ ngẩn, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hoa, wow, này cũng quá mỹ đi. Đen nhánh bầu trời đêm bên trong đầy sao lập lòe. Đàn tinh nối thành một mảnh tinh mạc, cũng không chói mắt, thoạt nhìn tựa như đến thân ngân hà. Nhiều xem hai mắt đều nhịn không được xa vào trong đó không thể tự kềm chế tại đây loại cảnh đẹp. Dưới, Tô Tử Khanh cảm thấy chính mình đều có thể bỏ qua chính mình dưới chân dẫm chính là cái gì, theo Tô Tử Khanh động tác. Phòng phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện này phiên quang ảnh. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy như vậy chấn động. Nhưng là cũng muốn so hiện tại bầu trời đêm Mỹ đến nhiều tinh tế phát triển tấn mãnh. Cổ địa cầu thời kỳ nhân loại hướng tới sao trời cũng bị ô nhiễm. Hiện tại không có thuần túy ngôi sao. hết thảy thoạt nhìn không đồ tốt đều là phía trước tồn tại bản khắc ấn tượng. Rất nhiều người, cũng là lần đầu tiên thấy như vậy sao trời, cái này sao trời. Là của địa cầu thị giác đi, Tô Tử Khanh cười cười nói. Cùng thật sự giống nhau, hắn phía trước thực thích xem ngôi sao. Vì thế, Tần Nam còn cho hắn chuẩn bị rất nhiều quan vọng sao trời thiết bị. Tô Tử Khanh nhàm chán liền sẽ xem ngôi sao, chỉ là theo thời gian trôi qua. Cũng rất ít thấy, Tần Nam nói. Bản thân chính là thật sự, Tô Tử Khanh cười. Cảm thấy hắn chỉ hẳn là chế tạo sao trời thật là chế tạo ý tứ. Cũng không có miệt mài theo đuổi, làn đạn, ngọa tao, ở mộ phần thượng xem ngôi sao. Đây là cái gì thần tiên lãng mạn? Ô ô ô ta cũng muốn nhìn, có hay không người ước một chút? Thôi bỏ đi, cái này địa phương cũng không phải là làm ngươi ngắm phong cảnh. Thấy những cái đó cho cốt phía dưới sao? Đều là sẽ chui ra quỷ thủ. Người chơi lâu năm cảnh cáo ngươi, không cần tùy ý tiến vào trò chơi, a, quỷ thủ, không thể nào, từ từ, cái kia hồng chính là cái gì? Ngoạ tao, ngoạ kép, ở một mảnh màu xám bên trong xuất hiện một cái tiếp theo một cái màu đỏ không rõ vật. Tô Tử Khanh xem đến rất rõ ràng, hơn nữa trơ mắt nhìn vài thứ kia càng ngày càng nhiều, hắn cho rằng thật sự giống làn đạn nói chính. Là quỷ thủ, nhưng là không nghĩ tới cũng không phải, những cái đó không rõ vật chui ra mặt đất. Đỏ tươi hoa hồng thượng phẳng phất nhiễm máu tươi. Phác mùi u hương chỉ tồn tại nhàn nhạt hoa hồng khí vị. Cũng không nồng đậm, màu đỏ hoa hồng một đóa chui ra tới. Từ phương xa một chút mạo tới rồi Tô Tử Khanh trước mặt. Cuối cùng, ở hắn đặt chân địa phương vụt ra một phùng hoa hồng. Vừa lúc ngừng ở Tô Tử Khanh có thể đụng tới địa phương, Tô Tử Khanh xem quay đầu nhìn thoáng qua Tần Nam, nam nhân chỉnh nghiêm trang nhìn phía trước, một câu cũng không nói, Tô Tử Khanh muốn phun tào nam nhân giả đứng đắn. Nhưng lại cảm thấy ở bên ngoài phải cho nam nhân chừa chút mặt mũi liền không vạch trần. Đem kia một phùng hoa hồng cầm lấy tới, ở hoa hồng phía dưới chính là một bàn tay. Nhưng là Tô Tử Khanh chỉ tới kịp ngắm liếc mắt một cái. Không chờ nhìn kỹ, cái kia tay, bá, một chút liền thu hồi đi, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, cái này nên không phải là quỷ thủ đi. Ngoặc kép, ngô, hảo ngoan a, ta tưởng dưỡng một con, trên lầu ngươi có phải hay không phiêu? Một cái quỷ thủ cho các ngươi mê đến năm mê ba đạo. Bao lớn điểm sự a. Đem cái kia hoa hồng cho ta là được, mặt khác ta đều không bắt buộc, thật sự không được Tần Nam hôn ta một ngụm việc này cũng liền đi qua, phàm là có viên đậu phộng. Ngươi đều không thể say thành như vậy a. Tô Tử Khanh quơ quơ hoa, cố ý quay đầu đi Tần Nam, này hoa là ai đưa ta a? Tần Nam nhìn hắn một cái, trong tay thưởng thức một con hoa hồng, dường như không có việc gì nói, không biết, không phải ngươi đưa sao? Tô Tử Khanh kinh ngạc nhướng mày, giơ tay liền tưởng đem hoa hồng ném xuống, ta chính là có lão công người, người khác cấp hoa ta cũng không nên ai. Tần Nam một phen nắm lấy cổ tay của hắn, thấy rõ ràng Tô Tử Khanh trong mắt kia mạt trêu chọc ý vị. Bất đắc dĩ mà nói, ta được cảm ơn thân ái, Tô Tử Khanh hôn hắn một ngụm. Theo sau thoán đi lên, Tần Nam không hề phòng bị. Trực tiếp bị hắn mang đổ, sau đó phòng phát sóng trực tiếp liền không hình ảnh, người xem. Ngoặc kép, và sao, e phần trăm mũ và mũ phần trăm đô la mũ phần trăm. Một cái ngoạ tàu đã không đủ để hình dung ta hiện tại tâm tình, ta tổng cảm giác bỏ lỡ cái gì. Tinh xảo hình ảnh, không được, tim đau thắt, chờ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh tái xuất hiện. Tô Tử Khanh đã về tới Âu Dương Vân bọn họ bên người, Tô Tử Khanh chậm rãi, từ từ đi qua đi. Ôm Dịch An Nhiên bả vai hỏi một câu, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào a? Dịch An Nhiên nhìn hắn một cái, lời này có phải hay không hẳn là ta hỏi ngươi? Ta ngủ đến không tốt, Tô Tử Khanh ngáp một cái. Đáy mắt ẩn ẩn còn có chút màu xanh lá, đều nói trong trò chơi boss lợi hại. Ta tối hôm qua thật là thiết thực cảm nhận được, chật chật chật, xúc sinh, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Dịch An Nhiên chỉ vào Mục Nguyên căm giận mà nói, này còn có cái hay từ đâu. Nói chuyện có thể hay không chú ý điểm. Mục Nguyên hoàn toàn một bộ ăn dưa quần chúng mặt. Không có việc gì, không có việc gì. Ta nghe không hiểu, ta gì cũng không biết. Ngươi tiếp tục, kia cái gì, có đồ hoặc là ghi hình gì đó sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu lão đệ ngươi đây là cái gì lang hổ chi tử, dịch An Nhiên? Ngoặc kép chấm than, hài tử không lớn lên liền bắt đầu tưởng khác, đến tấu, vẫn là đánh đến thiếu. Vì thế, dịch An Nhiên ma đao soàn soạt hướng Mục Nguyên, nhẹ điểm đánh. Đều là hài tử, hướng bên trái điểm, hắn muốn hướng tả chạy. Đúng rồi, ngăn lại hắn lại đánh. Ai, đừng đánh như vậy nhẹ. Nga không phải, người đánh quá nặng, nhẹ điểm mơ siêu. Tô Tử Khanh không biết từ nào bắt một phen hạt dưa. Một bên cắn hạt dưa một bên nhìn, chính mình nhìn còn giác không đủ. Quay đầu cùng màn hình người xem nói. Các ngươi thấy không có. Đều lục xuống dưới, loại này hình ảnh cuối cùng cắt nối biên tập khẳng định không có. Lục xuống dưới phát lên trên mạng đi, làn đạn, ngoặc kép, dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, này nói thì em là tiếng người sao? Dịch An Nhiên đem Mục Nguyên đẩy đến một bên, vén tay áo hướng tới Tô Tử Khanh đi tới, Tô Tử Khanh thấy dịch An Nhiên thần sắc không đúng. Vội vàng nói, chờ một chút, ngươi nên sẽ không muốn tấu ta đi. Dịch An Nhiên nói, đối chính mình tự tin điểm. Đem nên sẽ không đi Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh ngượng ngùng lui về phía sau, đều là huynh đệ, không cần như vậy tàn nhẫn đi, dịch An Nhiên hơi hơi mỉm cười. Đang muốn xông lên, liền thấy Tô Tử Khanh phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh. Hắn lập tức đốn tại chỗ, nhẹ nhàng nâng khởi cằm, động tác thập phần nhỏ bé, lại có thể làm Tô Tử Khanh thấy rõ, Tô Tử Khanh nghe vậy. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Nam đã đứng ở hắn phía sau, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh bên hông. Chiếm hữu dục mười phần nhìn về phía dịch An Nhiên, các ngươi đang làm gì? Nói xong, không đợi bọn họ đáp lại, Tần Nam lại hỏi, cái gì đều là huynh đệ, cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn? Dịch An Nhiên nghĩ nghĩ, nói, ta vừa rồi đem Mục Nguyên cấp đánh, Tô chính khuyên ta đâu? Làm ta đừng đánh quá độc ác nhưng là, ta cảm thấy, hài tử không đánh không nên thân, vẫn là đến đánh, nói xong, dịch An Nhiên quay đầu liền đuổi theo Mục Nguyên đi, mới vừa nghỉ ngơi một hồi khí còn không có. Xuyễn đều Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là người làm sự sao? Làm gì đâu một đám mơ siêu, ngươi lại đây làm gì? Tô Tử Khanh nói, chúng ta muốn đi chơi trò chơi. Ngươi đừng ở chỗ này trướng mắt Tần Nam lạnh lùng trên mặt tựa hồ có chút hủy khuất. Ngươi ghét bỏ ta, Tô Tử Khanh nhéo hắn mặt, tùy ý đem hắn gương mặt vuốt ve thành các loại hình dạng. Chu chu môi nói, là, ghét bỏ ngươi chết bầm mơ siêu Tần Nam nói. Không có việc gì, ta thích ngươi là được Tô Tử Khanh cười cười nói. Thân ái, ngươi âu âu si rồi a Tần Nam cảm giác hắn đôi tay có chút lạnh cả người. Liền đem hắn hai tay phủng ở trong tay, nói, không có nhân thiết, ngươi thích ta cái dạng gì, ta chính là cái dạng gì, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Chợt lại cười, hắn cảm giác Tần Nam có chỗ nào không giống nhau. Nhưng là ngẫm lại, Tần Nam giống như vẫn luôn là như vậy, đối đãi người khác thái độ trước sau như một, nhưng là đối hắn, vẫn luôn đều cùng chi kỷ, không thể nói nhân thiết gì. Chỉ là hắn có một mặt, là ngươi nhìn không thấy thôi, Tô Tử Khanh cười đến càng thêm vui vẻ. Tần Nam độc hữu một mặt, chỉ có hắn có thể xem có thể thấy được Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Nói, cười cái gì đâu, giống cái tiểu ngốc tử, Tô Tử Khanh nói, cười ngươi đáng yêu không được sao. Hành, Tần Nam nói, ta đi trước, hôm nay có thể đi chạy nuôi ngựa bên kia nhìn xem mơ siêu, Tô Tử Khanh gật gật đầu nói. Hảo chờ bên trong không có nói chuyện thanh âm về sau. Mục Nguyên từ bên ngoài nhô đầu ra, trong mắt lộn xộn nhìn một vòng, hỏi, Tần Nam đi rồi sao? Tô Tử Khanh thấy thế, rất là bất đắc dĩ nói, đi rồi, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Đương nhiên đến nỗi, ta đều mau hù chết hảo sao? Mục Nguyên thuận khẩu khí, từ bên ngoài tiến vào, đột nhiên xuất hiện cũng cười chết ta, nếu không phải ta vận khí tốt, hiện tại đều bị hắn giết. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không lời nào để nói, nhưng là hắn lại không thể nói cho Mục Nguyên. Nói Tần Nam là sẽ không thương tổn ngươi, rốt cuộc trận này trò chơi là bởi vì có hắn ở. Tô Tử Khanh nói, vậy ngươi về sau tiểu tâm là được. Mục Nguyên điên cuồng gật đầu. Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo đi ra ngoài, nói, đi thôi, đi chạy nuôi ngựa. Mục Nguyên ngây ra một lúc, tối hôm qua cái kia xoay tròn ngựa gỗ tựa hồ cho hắn để lại bóng ma. Nhưng là Tô Tử Khanh đi xa, hắn vẫn là theo sau. Sau đó nói, trừ bỏ chạy nuôi ngựa, còn có thể đi địa phương khác sao? Nơi đó nghe tới liền không quỷ, ta cảm thấy nhàm chán, ta thích kích thích một chút địa phương. Tô Tử Khanh nhướng mày. Tối hôm qua cái kia xoay tròn ngựa gỗ kích thích sao? Mục Nguyên, ngoặc kép, kích thích bay hảo sao? Hết chương.